7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146 Thanh Lưu. Bất chấp mất mặt xấu hổ, trà hoa công chúa khôi phục thể lực sau, trước tiên một lần nữa loát một lần toàn quá trình, thực sự tìm không thấy vi phạm quy định địa phương, lúc trước hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Tĩnh hạ tâm tới tưởng. Nếu trò chơi nhận định hắn vi phạm quy định, hẳn là trước tiên kêu tạm thời cách chức vụ lại tiến hành trừng phạt. Nhưng hết hạn đến trước mắt, không có thu được bất luận cái gì đổi mới người chủ trì thông chi, trà hoa công chúa híp híp mắt. Bị phạt không ngoài hai loại nguyên nhân, một vi phạm quy định, còn nữa đó là bản chức công tác không có làm được vì khả năng tạo thành trọng đại tai họa ngầm, trừng phạt đồng dạng là trò chơi một loại cảnh báo. Mấy tháng trước một người nghe nói có được tiên đoán thiên phú người chơi nữ. Không biết ở phó bản làm cái gì, bị trò chơi phán định sẽ mang đến bất lương ảnh hưởng. Người chủ trì bởi vì không có kịp thời ngăn lại gặp nghiêm trọng khiển trách nếu nhớ không lầm. Kia cũng là cái hẳn phải chết cục tối tăm ánh mắt trước tiên quét về phía Kỷ Hành, đối diện Tô Nhĩ. Hắn giống như đang xem ngươi, Kỷ Hành không cho là đúng. Chịu kích thích ảnh hưởng đến thần trí, không cần lý, làm lơ phảng phất muốn giết người tầm mắt. Kỷ Hành tiếp tục phân tích cùng Phùng Bằng có quan hệ sự tình, trà hoa công chúa thu hồi ánh mắt. Từ khi tiến vào trò chơi, bởi vì hẳn phải chết cục duyên cơ hắn liền phá lệ chú ý Kỷ Hành. Đối phương ngầm động tác cũng không nhiều, như là cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên nghiêng người nhìn lại, tiếp theo tầng phòng đọc ngoài cửa. Chỉ có thể nhìn đến vội vàng đi vào người một đoạn góc áo. Từ Dương Dương, chỉ dựa vào một chút còn sót lại bóng dáng. Trà hoa công chúa liền phán đoán ra là ai ở rình coi. Xuống lầu bước chân còn không có bước ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng. Trong một góc lộ ra camera, có người chính tránh ở tường sau mượn dùng cứng nhắc chú ý, ngươi đang làm gì? Cầm cứng nhắc ngón tay phát cương, đối mặt nháy mắt di động đến trước mặt người chủ trì. Chu Ngữ Kiệt lực bình phục tim đập, vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, ra tới nhìn xem tình huống, nói xong nàng đứng lên. Bởi vì chân ngồi xổm đến tê dại lên khi còn đỡ hạ tường, trà hoa công chúa theo bản năng sinh ra. Chút khinh thường, đây là nhân loại thân thể yếu ớt chỗ. Liền một cái tư thế đều không thể duy trì lâu lắm ta. Ta đi trước vội, Chu Ngữ sợ hãi rụt rè ôm cứng nhắc chạy đi. Bối quá thân khoảnh khắc khóe miệng nhếch lên, nàng đi rồi. Trà hoa công chúa ánh mắt đảo qua quanh mình mỗi một góc. Nghĩ lại xuống dưới, trừ bỏ giả khán hoa. Này đó người chơi các có các khả nghi, giờ phút này hẳn ánh mắt khi xưa nay chưa từng có lãnh. Không ngừng tính toán đến tột cùng là ai ở lén tiến hành khả năng đối trò chơi tạo thành thương tổn. Sự tình, suy tư không có kết quả trong lòng mắng câu thô tục. Liền trò chơi cùng nhau mắng đi vào. Cái gì phá hệ thống? Nếu phát hiện khả năng tồn tại uy hiếp, trực tiếp mạt sát không phải xong hết mọi chuyện. Một hai phải một tầng tầng phân phối rốt cuộc hạ nhân trong tay, thật xảy ra chuyện ai phụ trách. Thật lâu sau. Trà hoa công chúa vô cùng bi ai phát hiện, đến lúc đó tuyệt đối là chính mình gánh trách Tô Nhĩ hoàn toàn không biết người chủ trì đang ở. Trải qua giày vò, liền tính biết, phỏng chừng cũng chỉ sẽ vui sướng khi người gặp họa tiếu kiểm thương nhân phục vụ toàn diện. Đi lên không quên lưu lại đạo cụ, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, liền chuẩn bị đi tìm lão giả chụp ảnh, ta hoài nghi hắn là cố ý Tô Nhĩ nhẹ giọng nói, tránh ở một. Cái xảo quyệt địa lý vị trí, vô pháp thông qua mặt khác góc độ chụp Kỷ Hành cười. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lão giả như cũ ở chỗ rẽ chỗ dạo bước. Nhắc mãi nội dung từ công thức biến thành cao thâm hóa học tri thức thông minh nhất đầu óc mang. Đến không có, Tô Nhĩ lắc đầu, lão giả không hề lý người, Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi. Bóng dáng hành sao, Kỷ Hành, cần thiết chiếu chính diện. Có chút đặc thù địa phược linh chỉ có thể từ chính diện chụp đến, Tô Nhĩ so cái ok. Tỏ vẻ chuẩn bị tốt, Kỷ Hành nhìn phía trước, Dương giọng nói, Phùng Bằng, lão giả không hề sở động, vô luận nói cái gì. Lão giả chính là không xoay người, Kỷ Hành ánh mắt trầm xuống. Ngươi công thức niệm sai rồi, lão giả đột nhiên quay người lại. Rít gào nói, không có khả năng, răng rác, Tô Nhĩ nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng ấn xuống phím tắt, lão giả liền lăng đều không có lăng. Trực tiếp phác đi lên, quỷ có thể thuấn di, người lại không được, Tô Nhĩ một đường chạy một đường ném đạo cụ. Lần đầu tiên biết thiêu tiền cảm giác, dù vậy hai bên gian khoảng cách vẫn là không ngừng kéo gần, chạy trốn trên đường Kỷ Hành có ra tay. Cản quá hai lần, đáng tiếc lão giả thực lực quá mức cường đại, bất chính mặt liều chết vật lộn. Loại này ngăn trở tựa như mưa bụi, hiệu quả không lớn, ngày thường chạy bộ không bạch rèn luyện. Loại này thời điểm Tô Nhĩ còn không quên nhìn mắt cứng nhắc. Thở gấp nói, bị ngươi nói đúng, không thật thể, hướng bạch nhứ dày đặc địa phương đi, Kỷ Hành kỳ thật có thể chạy trốn càng mau. Chút, lại trước sau lạc hậu Tô Nhĩ bước, đỉnh đầu hiện có bình thường công kích đạo cụ cơ bản ném đến. Không sai biệt lắm, Tô Nhĩ muốn quay đầu lại xác nhận một chút lão giả cụ thể vị trí, đừng nhìn. Kỷ Hành ngăn lại, chạy là được có mấy lần, Tô Nhĩ cảm thấy sống lưng bò lên trên một cổ thấm người dâm mát. Đầu óc đều là mộc, vô số lần kinh nghiệm hình thành mãnh liệt giác quan thứ 6. Lão giả đem công kích trọng điểm đặt ở trên người mình. Chẳng sợ Kỷ Hành ở sau người. Lão giả cũng ở chấp nhất đôi hắn phát ra, nghẹn khẩu khí vọt vào phòng đọc. Tô Nhĩ lấy ra tiểu tượng đất, cơ hồ liền ở trong nháy mắt, những cái đó ẩn thân ở trang sách trung bạch nhứ vọt tới, không thể xác định lão giả có thể hay. Không cùng bạch nhứ khởi xung đột, Tô Nhĩ đem tiểu tượng đất phủng ở trên tay. Hít sâu một hơi, nguyện chúa phù hộ ngươi, dứt lời cởi áo ngoài bọc tượng đất tính cả đạo cụ cùng nhau tạp qua. Đi, lão giả bởi vì đạo cụ mắc kẹt một chút. Tiểu tượng đất tránh thoát đương trường tan xương nát thịt số mệnh, bạch như thổi qua tới. Nó biết như thế nào có lợi nhất, từ áo ngoài trung bò ra tới bảo đảm không rời lão nhân quá xa. Bạch như hoàn toàn là vô khác biệt công kích, lão giả tức giận mà há mồm hút khí. Một ngụm nuốt ăn mấy trăm trùng trứng, Tô Nhĩ cấp tiểu nhân ném qua đi hai cái chữa khỏi đạo cụ. Nhanh chóng vòng đến cửa sau, không quên đối phụ cận vẻ mặt mộng bức Từ Dương Dương nói. Còn không mau chạy, Từ Dương Dương phản ứng lại đây, lao ra đi tốc độ so với hắn đều mau, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Lão giả cùng trùng trứng chém giết chung tiểu tượng đất bất hạnh đã chịu đánh sâu vào. Cố sức bò ra tới khi, chỉ dư lại một nửa thân mình, ngoài cửa, Tô Nhĩ kề sát tường thủ. Một phen cho nó vớt lại đây, do dự một cái chớp mắt nên đi bên kia chạy, Kỷ Hành. Xuống lầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới đại sảnh. Tô Nhĩ cúi đầu mồm to hô hấp, suýt nữa liền phải quên bình thường tim đập tần suất, thật vất vả hoãn lại đây. Lập tức chuẩn bị bắt đầu niết không có kia nửa người, tiểu tượng đất toàn bộ hành trình u oán mà. Nhìn hắn, Tô Nhĩ mở ra hai vai bao xoa bùn. Thở dài, ta đã làm vài đạo phòng hộ thi thố, chịu không nổi đó chính là mệnh ta, tha thứ ngươi, dung hợp đào hoa sau, tượng đất chỉ số thông minh cũng có lộ rõ tăng lên. Nó chà sát tay, rơi xuống tiếp theo chút bùn đất cha, tựa hồ ẩn dụ người nào đó là cha nam, Tô Nhĩ cùng bùn tay một đốn. Rót vào một ít âm khí, phương pháp tương đương hiệu quả. Tiểu tượng đất một lần nữa dùng xem ba ba ánh mắt xem hắn, giải quyết tượng đất hoán niệm. Hắn chiều Kỷ Hành nhìn lại, rộng mờ trong đại sành, người sau một chút mà từ ngoại trong chiều vây quanh thức kiểm tra. Bất luận cái gì mắt thường có thể thấy đồ vật đều sẽ đi chạm đến, Tô Nhĩ nói giỡn nói. Tìm cơ quan sao, Kỷ Hành thế nhưng thật sự gật gật đầu, Tô Nhĩ ngẩn ra hạ Kỷ Hành đang ở kiểm tra một cái triển lãm. Đài, mỗi một cái thật nhỏ khe hở đều không buông tha, lão nhân không phải tiến vào ba con quỷ chi nhất, có lẽ vẫn luôn liền ở thư viện, cá biệt lệ quỷ thích ở tử vong địa điểm bồi hồi. Điểm này thường thức Tô Nhĩ vẫn phải có, Kỷ Hành. Nếu chúng ta phỏng đoán không sai, hắn muốn tìm chính là chính mình đầu, người chủ trì chuyên môn nhắc tới ngày mai trước không thể rời đi thư viện, quỷ tuyên bố nhiệm vụ khẳng định là người chơi có thể làm được. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Nhĩ mở miệng, cho nên thi thể rất có thể lấy nào đó phương thức giữ lại hoàn chỉnh. Hơn nữa liền ở thư viện, Kỷ Hành gật đầu, 4 tầng nghỉ ngơi khu vừa xem hiểu ngay. Đào nghệ quán mới 10 mét vuông diện tích, không đủ cất giữ, trong quán người đến người đi, cơ hồ cả năm đều ở buôn bán. Nhị ba tầng lượng người lớn nhất, giấu ở nơi đó không hợp lý. Đại sảnh càng không cần phải nói, không cái điều kiện kia gửi, nghe hắn nói xong. Tô Nhĩ cúi đầu, ngầm mật thất, Kỷ Hành như có như không ân thanh, đi tới cửa một lần nữa làm đánh giá. Tầm mắt mỗi xẹt qua một chỗ đều sẽ hơi làm dừng lại. Suy nghĩ nơi nào là tuyệt đối sẽ không bị lầm chạm vào, cao địa phương, trầm mặc chung. Tô Nhĩ đột nhiên ra tiếng, chính sảnh đèn đóm có khả năng sẽ giữ gìn. Không phù hợp điều kiện, Kỷ Hành đứng dậy chiều cửa hông phương hướng đi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tới gần xuất khẩu an toàn bảng hướng dẫn thượng, Tô Nhĩ ngưỡng mặt cùng nhau nhìn lại, yêu cầu một cái an toàn thang, thang cuốn còn không biết ở đâu cái góc phóng. Kỷ Hành chuyển đến mấy chương cái bàn, hắn hỗ trợ ổn, đi lên sau Kỷ Hành chậm rãi dùng tay sờ soạng. Dạ quang tiểu nhân khu vực có một khối tiền xu lớn nhỏ ao hãm. Thử ấn hạ, không phản ứng, lại lần nữa tăng lớn lực đạo nếm thử, Tô Nhĩ nguyên bản nhìn chằm chằm vào tường. Mặt đất đột nhiên chấn động một chút. Vội vàng ổn định cái bàn, đợi cho hết thầy khôi phục bình tĩnh, tới gần cửa nhỏ địa phương xuất hiện một cái địa đạo, Kỷ Hành vỗ vỗ trên tay cho bụi nhảy xuống. Ngăn lại chuẩn bị dũng cảm tiến tới nhiệt huyết thiếu niên. Trước một bước bước lên thềm đá, người ở phía sau đánh quang, trong không khí có thể ngửi được tiêu độc nước thuốc hương vị. Hai sườn không có tay vịn, thềm đá trình xoay tròn trạng dựng. Người xem một trận đầu váng mắt hoa, Tô Nhĩ, nơi này như là bí mật căn cứ, có thể hay không thiết có an toàn cảnh báo. Thềm đá thượng cho bụi đầu lạc đầy, Kỷ Hành cúi đầu ngắm mắt lưu lại dấu chân. Chứng minh vứt đi hồi lâu, Tô Nhĩ đã thấy ra. Có cảnh báo cũng không cái gọi là, cùng lắm thì lại bị trảo tiến cục cảnh sát một lần. Tuy rằng có nắm chắc sẽ không phát sinh loại này sự tình. Nhưng trải qua hắn miệng vừa nói, Kỷ Hành đột nhiên liền không như vậy chắc chắn, cũng may Tô Nhĩ chỉ là xui xèo. Còn không có luyện liền 100% miệng quạ đen kỹ năng. Hạ xong cuối cùng một tầng cầu thang, cũng không có bất luận cái gì cảnh báo rung động, hàng năm không người tới mật thất. Không thể thiếu dày đặc mạng nhện, nơi này lại chỉ có cho bụi, cho dù là tường phùng cũng nhìn không tới bất luận cái gì tiểu sâu. Phía trước nhất là một cái hình chứng đông lạnh khoang, miễn cưỡng có thể thấy một nửa người mặt trắng bệch. Làn da cái đáy chảy ra xanh tím, đông lạnh người lông mi thượng rơi xuống một tầng xương, ngẫu nhiên sẽ bởi vì bên trong dòng khí hơi hơi rung động một chút. Phảng phất tùy thời sẽ mở, Tô Nhĩ không khỏi cổ họng vừa động. Ta cho rằng chỉ có phim truyền hình có thể nhìn đến loại đồ vật này, nhà khoa học sức tưởng tượng. Tuyệt đối sẽ không so đạo diễn kém, Kỷ Hành đi lên trước làm càng tinh tế quan sát. Điện ảnh kịch trình diễn tình tiết nhiều là sớm vài thập niên trước bọn họ liền thực tiễn quá sự. Tình khối này đông lạnh người đúng là lúc trước điên cuồng công kích bọn họ lão giả Phùng Bằng Kỳ. Hành chăm chú nhìn thi thể nhắm chặt hai mắt, đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt đau đầu. Tô Nhĩ vội vàng đỡ một phen, làm sao vậy? Kỷ Hành. Vừa mới cái kia nháy mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện ra ta cùng hắn khắc khẩu hình ảnh, Tô Nhĩ cũng không ngoài ý muốn. Ở đáp án chi thư phó bản hắn cũng có cùng loại trải qua. Trò chơi không phải vạn năng, theo bọn họ nhập phó bản càng lâu, một ít phủ đầy bụi ký ức sẽ dần dần phá tan nhà giam phong tỏa, đưa qua đi một chương khăn giấy. Lau mồ hôi, Kỷ Hành cầm trong tay lại không có dùng. Mà là một lần nữa nhìn về phía đông lạnh thương, hắn lựa chọn đóng băng không phải vì sống lại tuổi quá lớn. Sống lại cũng không mấy tái thời gian, Tô Nhĩ miệng lưỡi mang theo một ít tâm. Có nhớ hay không cụ thể là như thế nào khắc khẩu? Kỷ Hành bật cười, ta còn không có như vậy yếu ớt, bất quá là băng sơn một góc ký ức. Nhiều lắm sinh lý thượng có chút không khỏe. Lão nhân không ngừng nói chỉ có hắn mới thích hợp làm trung tâm. Hy vọng ta thoái nhượng trung tâm. Kỷ Hành gật đầu, bản nhân đối chuyện này ngược lại không có Tô Nhĩ để bụng. Khai thương đi, Tô Nhĩ tìm được nguồn điện, ấn xuống đi đồng thời lui về phía sau mấy bước, khí lạnh khắp nơi giật tán, thi thể như cũ ở sương mù lượn lờ chung vẫn không nhúc nhích. Cũng không có xác chết vùng dậy chờ tình huống phát sinh. Vẫy vẫy cánh tay ý đồ đánh tan khí lạnh, hắn đi đến lão giả trước người, ngón tay chạm vào thi thể, một loại nói không nên lời lạnh băng trơn trượt cảm lệnh người ra đầu tê dại, ta tới, Kỷ Hành trên. Tay không biết khi nào đã nắm lấy chủy thủ, Tô Nhĩ. Thật muốn giải báo, muốn lấy đầu óc, không mặt khác lối tắt đi, Kỷ Hành nhìn hắn một cái. Ta một người là được, ngươi, ta đi tra tìm tư liệu. Liên hệ Lý Thước hỏi thăm trung tâm sự tình, nói cho hết lời thời điểm. Tô Nhĩ sớm đã đi lên thềm đá. Sống còn tự nhiên muốn cộng hoạn nạn, nhưng ghê tởm sự tình liền không cần thiết mua một tặng một cầu thang thượng. Tô Nhĩ lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Ta còn nhỏ, không thích hợp xem quá huyết tinh hình ảnh, Kỷ Hành. Ngoặc kép, đi thôi, Tô Nhĩ gật đầu, ai, một tiếng. Không chút nào lưu luyến đi rồi, một mình tại chỗ đứng một lát. Kỷ Hành khai đao điểm đều tìm hảo, nghĩ đến đối phương lâm trận bỏ chạy hình ảnh. Thế nhưng không nhịn xuống bởi vì tươi cười tay run một chút, đại sảnh võng không tốt. Tô Nhĩ đi đến cửa chính vị trí, cấp Lý Thước phát tin tức đồng thời tự hỏi dùng chủy thủ như thế nào phá vỡ sọ trà hoa công chúa. Giống như U Linh ở thư viện nội phiêu đãng. Theo dõi người chơi, Tô Nhĩ, Kỷ Hành, Từ Dương Dương, Chu Ngữ, bốn người là trọng điểm theo dõi đối tượng, hắn đầu tiên từ hiểm nghi nhẹ nhất Chu Ngữ bắt đầu theo. Dõi, mới đầu cho rằng cô nương này là ở tự mình hại mình phát tiết. Đương nhìn đến nàng ở lăn lộn chút thần bí chất lỏng cũng ý đồ đem trùng trứng cấy vào trong cơ thể. Sau, sắc mặt tức khắc thay đổi, lại một lần thất bại, Chu Ngữ tâm sinh tiếc nuối. Vô luận lại cẩn thận, trùng trứng trước sau sẽ bị hòa tan, ngươi tưởng đem chính mình đào tạo thành trùng người. Thình lình xảy ra thanh âm làm Chu Ngữ run lập cập. Thực mau nhút nhát mà cúi đầu, trà hoa công chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lặng im chung. Chu Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, trò chơi không cho phép đem phó bản vật phẩm mang ra. Nhưng nếu có thể làm sâu ở trong cơ thể sống nhờ, liền có cơ hội mang đi trùng trứng, tiến tới ở thế giới hiện thực truyền bá, nàng dùng thực bình thường ngữ khi nói. Ta liền muốn làm cái thực nghiệm thế giới hiện thực hủy diệt. Liền không tồn tại người chơi, đến lúc đó trò chơi sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Ngắn ngủn mấy chữ, trà hoa công chúa không sai biệt lắm phỏng đoán ra nàng chân thật mục đích. Mí mắt ngăn không được nhảy lên. Khó trách trò chơi sẽ dùng trừng phạt cảnh báo, này phải bị mang đi ra ngoài kia còn lợi hại. Chu Ngữ cười bổ sung, không có vi phạm quy định, có thể hay không tồn tại rời đi phó bản vẫn là không biết bao nhiêu. Trà hoa công chúa thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tự tại chỗ biến mất vật còn sống bị mang ly khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Trà hoa công chúa nghĩ ra vài loại ứng đối phương án. Để ngừa vạn nhất, cũng không có từ bỏ đối những người khác chú ý, Từ Dương Dương ở WC. Hắn trước định vị đến Kỷ Hành bên kia, dưới nền đất mật thất. Kỷ Hành đầy tay là huyết, thi thể đầu bị khai cái lỗ thủng. Hắn phản ứng muốn so Chu Ngữ nhanh nhạy mấy lần. Cơ hồ là người chủ trì hiện thân trong nháy mắt liền ngẩng đầu, đối đãi nhìn như chính nhân quân tử. Kỳ thật tâm tư quỷ quyệt loại hình. Nói trắng ra mới là nhất thực tế, làm lơ huyết tinh cảnh tượng. Trà hoa công chúa đi thẳng vào vấn đề, có hay không đã làm đối trò chơi bất lợi sự tình. Kỷ Hành hoàn chỉnh lấy ra thi thể đại não, phun ra lệnh người giận sôi hai chữ. Ngươi đoán, thế giới này căn đã lạn thấu, lúc trước ngươi không phải còn nghĩ muốn hủy diệt lừa bảo. Kỷ Hành một câu làm trà hoa công chúa thay đổi sắc mặt. Ngón tay chậm rãi khép lại, hắn biết, hắn thế nhưng đều biết, đánh cuộc trà hoa công chúa. Cái gì, thật muốn tới rồi nguy cơ thời điểm, ta có biện pháp làm Tô Nhĩ đi ra ngoài. Bất quá ngươi tuyệt đối sẽ lưu lại bồi thế giới cùng nhau hủy diệt. Từ lúc chào đời tới nay nhất nghẹn khuất một lần nói chuyện kết thúc, trà hoa công chúa rời đi mật. Thất, suy tư Kỷ Hành đến tột cùng lưu có cái gì át chủ bài. Hít sâu một hơi, vẫn là không nhịn xuống bạo thô khẩu. Dừng bút, một đám muốn diệt thế kẻ điên. Cố tình đều làm chính mình cấp đuổi kịp tiến vào chính sảnh. Cách đó không xa Tô Nhĩ chính dựa môn dùng cứng nhắc xem Lý Thức phát tới tin tức. Liền ở sáng nay, có cư dân ở trong nhà Ly Kỳ tử vong. Trên người có đại lượng cắm hoa, xem xong tâm tình nhất thời có chút trầm trọng. Nhất không ổn sự tình vẫn là đã xảy ra. Trùng chứng đã bắt đầu khuếch tán, cảm giác nhiều một đạo hơi thở. Tô Nhĩ ngước mắt, phát hiện trà hoa công chúa liền đứng ở cách đó không xa. Tầm mắt dừng ở chính mình trong tay cứng nhắc thượng, vui sướng khi người gặp họa nói thật cũng. Không cần nói, hắn đứng dậy nhàn nhạt nói. Vô luận 300 năm trước chân tướng là cái gì, ta vĩnh viễn sẽ không đối nhân loại văn minh chân chính thất vọng. Chỉ cần có khả năng, liền sẽ không tiếc hết thảy đại giới đi cứu lại kế tiếp 2 phút. Không có chờ tới trong dự đoán châm chọc. Tô Nhĩ không cấm có chút buồn bực, trà hoa công chúa nhắm mắt. Ở những cái đó muốn hủy diệt thế giới người chơi trung gian. Trước mặt cái này quả thực là một dòng nước trong, nếu tất cả mọi người như vậy chân thiện mỹ. Hắn nơi nào sẽ bị quy tắc phán định giám sát bất lực. Mở mắt ra trà hoa công chúa cất bước đi tới. Trong ánh mắt cư nhiên toát ra một tia hiếm thấy nhu tình. Nói cho ta. Ngươi là cái gì nhân gian tiểu thiên sứ? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.